Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 246, Đỗ phủ công phòng. Nước sơn đêm tối, như mực hát, vốn là tràn đầy sinh cơ rừng cây. Ở nơi này nước sơn đêm tối sắc bao phủ xuống, lại hiện ra vô cùng sát cơ. Trong rừng cây, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tiếng cầu khẩn, tiếng chửi rủa, tiếng khóc kêu khắp nơi đều là. Nếu như một cái trách trời thương dân hòa thượng tới nơi này, cũng có thể bị nơi này thanh âm hô đến tan nát cõi lòng. Nhưng là, không có nếu như, những thứ này tiếng quát tháo cũng không chỗ dùng chút nào. Nếu đi ra con đường này, liền nhất định phải ngươi chết ta sống. Đi ra con đường này, cũng đã xé nát trong lòng thương hại. Đối địch từ bi, chính là đối mình tàn nhẫn. Thú doanh tiểu đội nhân, rất nhiều người mặc dù là phủ binh tinh binh, nhưng xưa nay cũng không bái kiến huyết, càng không nói đến giết người. Giống như Diêu Tiêu như vậy, từ nhỏ sát lớn lên cực khác loại. Toàn bộ đại đường đều không tìm ra bao nhiêu. Ngay từ đầu, quả thật có một số người bị đủ loại tiếng kêu thảm thiết kêu mềm lòng. Nhưng cũng may bình thường Đỗ Cấu giáo dục có tác dụng. Bình thường thời điểm, Đỗ Cấu chỉ sợ những người này lần đầu tiên giết người tình hình đặc biệt lúc ấy lui bước. Cho nên, gần như mỗi ngày đều sẽ nhắc nhở bọn họ. Lâm trận mềm lòng nhân không xứng làm binh, càng không xứng vào thú doanh. Làm như vậy binh, chỉ có thể hại người hại mình. Là rác rưởi nhất, oát con vô dụng, sâu mọt. Đỗ Cấu mỗi ngày đều dùng vô cùng tàn nhẫn được phát biểu kích thích bọn họ. Chính là muốn cho bọn họ lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Hiệu quả cũng rất tốt. Ngay từ đầu là có người sinh ra không đành lòng. Nhưng là nghĩ tới Đỗ Cấu lời nói. Nghĩ tới những người này chính là tới giết nhân. Bọn họ từ từ địa vượt qua tâm lý chướng ngại. Bắt đầu cầm trong tay đao. Nhắm ngay địch nhân cổ. Lần này tiểu chiến dịch, đối hắc vệ mà nói, là xuống ngục cũng sẽ cảm thấy sợ hãi ác mộng, nhưng đối với thú doanh cùng đội hộ vệ mà nói, nhưng là một lần máu và lửa lịch luyện cùng thuế biến. Ba mươi mấy nhân, ở 20 tinh binh ám sát hạ, gần như còn dư lại không nhiều lắm, cuối cùng chỉ còn lại mấy cái ở ương ngạnh chống cự. Cũng bị sau đó đi vào tịch quân mãi đám người bao vây tập sát. Không tới 2 khắc đồng hồ, trong rừng cây liền lại cũng không có hắc vệ thanh âm. Đỗ phủ, 50 thú doanh cùng đội hộ vệ tinh anh đều bị phái đi ra ngoài. Trong rừng đường mòn nơi đó có 40 người, bí mật xưởng có 10 người. Dĩ nhiên, trong này có 6 người là đỗ phủ vốn là hộ viện. Sau đó bị chọn vào đội hộ vệ tinh anh. Bây giờ, đỗ phủ bên trong chỉ còn lại thú doanh Diêu Tiêu cùng Trung Kình 3 tổ. Còn có 40 mấy gia đình. Hơn nữa, những thứ này gia đình có sức chiến đấu không tới 20 người. Có thể miễn cưỡng ngăn cản hắc vệ càng là không tới 5 người. Cho nên, những người này càng nhiều là làm tuần phòng tác dụng. Diêu Tiêu một tịch quần áo đen. Núp ở sau viện chủ phòng cạnh trên một thân cây. Những người khác, Trung Kình ở trong phòng. Nóc phòng có 2 người. Trước phòng có 1 người. Sau phòng có 1 người. Mặc dù ít người, nhưng Diêu Tiêu nhưng cũng không khẩn trương. Hắn tin tưởng, trừ phi những người đó phân binh. Nếu không, tịch quân mãi sẽ không để mặc cho người nào tới. Hơn nữa cho dù là phân binh rồi, kia cũng sẽ không vượt qua 20 người, bởi vì số người nếu là nhiều hơn nữa, phân binh sẽ không có ý nghĩa. 20 người, Diêu Tiêu còn không coi vào đâu. Đột nhiên, một tiếng thê lương tiếng còi vang lên. Địch nhân đến, thanh âm ở sau phòng. Ánh mắt của Diêu Tiêu rét một cái. Hắn ở trước phòng bố trí 30 gia đình, mỗi cái tay cầm cung tên, ẩn núp trong bóng tối. Không nghĩ tới địch nhân thật từ sau phương phá vòng vây. Hắn vừa muốn kêu nhân đi ra sau cứu viện. Đang lúc này, cùng trên tàng cây Thiết Đản lại đột nhiên bắt Diêu Tiêu vạt áo. Sau đó chỉ tiền viện, vừa chỉ bên viện. Ánh mắt của Diêu Tiêu đông lại một cái, trong nháy mắt nghĩ đến mấy cái từ. Điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, bốn bề mai phục. Từ sau phương tiên phát chế nhân là điệu hổ ly sơn. Trước nguyên người vừa tới chắc là dương đông kích tây. Còn chân chính địch thủ hẳn là mặt bên địch nhân. Nơi đó có thể tiến công phòng tuyến chỉ có một nóc nhà. Đây là có kế hoạch bốn bề mai phục. Ánh mắt của Diêu Tiêu lóe lên hưng phấn. Hắn thích nhất chính là chỗ này loại cường kình địch nhân. Địch nhân càng lợi hại, càng có thể kích thích hắn khát máu bản tính. Hơn nữa, hắn càng khát máu, liền càng lãnh tĩnh. Ban đầu sát thổ phỉ, hắn mắt thấy địch nhân ở trước, lại có thể đói bên trên mấy ngày mấy đêm chờ cơ hội. Có thể thấy hắn tính nhẫn nại. Diêu Tiêu vỗ một cái Thiết Đản, thấp giọng nói cho Thiết Đản, để cho hắn trên tàng cây ẩn tàng, không muốn xảy ra đi. Mặc dù Diêu Tiêu biết Thiết Đản năng lực phi phàm, nhưng là hắn cũng biết Thiết Đản cùng quỷ quỷ là cả Đỗ gia và toàn bộ thú doanh cục cưng quý giá. Hắn cũng không hy vọng để cho Thiết Đản mạo hiểm, và lại nói mấy con kiến nhỏ còn không đáng được Thiết Đản xuất thủ. Diêu Tiêu đứng lên kiểm tra một chút yêu đao, sau đó thuận thế mà xuống, chạy thẳng tới hậu viện. Thời gian ngắn ngủi, Diêu Tiêu liền phân tích địch tình. Hậu viện nhất định là điệu hổ ly sơn. Nhưng nếu là điệu hổ ly sơn, ít người khẳng định không được. Cho nên hậu viện áp lực không nhỏ. Mà thông thường mà nói, tiền viện phòng thủ nhất định là trọng điểm. Cho nên, địch nhân đem tiền viện dùng để dương đông kích tây, chủ yếu lấy uy hiếp làm chủ. Nhân khẳng định không nhiều. Cuối cùng chủ lực nhất định là nóc phòng. Mà Đỗ phủ bên này, tiền viện có 30 tấm cung và một cái thú doanh đội viên, đủ để đối phó địch nhân đánh nghi binh. Nóc phòng cũng có hai cái tiểu đội thành viên, bên trong nhà còn có hai đại cao thủ, cho nên nóc phòng cũng không cần lo lắng. Bây giờ phòng thủ yếu kém nhất, ngược lại là địch nhân cuối cùng bắt đầu điệu hổ ly sơn hậu viện. Nơi đó chỉ có một thú doanh thành viên cùng 5 cái cung. Diêu Tiêu từ nóc phòng không che giấu chút nào bay thẳng ra. Quả nhiên, hậu viện 5 cái cung đối diện chuẩn 4 cái thân mặc áo đen hắc về. Mà núp ở hậu viện thú doanh đội viên là trong bóng tối bổ đao. Diêu Tiêu thấy vậy, hét dài một tiếng, cầm kiếm xuống. Diêu Tiêu am hiểu nhất là gần người công kích. Hắn công kích rất quỷ dị, nhất là giỏi kiếm pháp. Dựa vào đoàn đao cùng ám khí, luôn là để cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ thấy Diêu Tiêu một chiêu phổ thông trực tiếp thái sơn áp đỉnh, trực tiếp nhắm ngay một cái hắc vệ gắng sức chém xuống. Kia hắc vệ thấy vậy, trong mắt vạch qua một tia khinh thị. Bởi vì Diêu Tiêu từ nóc phòng hạ xuống, rất dễ dàng né tránh. Hắc vệ tùy ý né tránh, nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn khinh thị cùng nụ cười liền đọng lại. Chỉ thấy Diêu Tiêu lực phách hoa sơn trải qua kia hắc vệ bên người lúc, tay phải nhanh chóng rút ra, sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh ném ra đã sớm nấp trong lòng bàn tay ám khí. Một đòn mà chung, một cái hiệp, một cái hắc vệ liền chết không nhắm mắt. Diêu Tiêu ra sân, trong nháy mắt liền trấn nhiếp còn lại hắc vệ. Còn lại hắc vệ ngẩn ra, Diêu Tiêu cũng không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Vừa hạ xuống địa, Diêu Tiêu thuận thế lăn một vòng, gần biến mất rơi xuống đất lực trùng kích, lại thuận thế lăn đến một cái khác hắc vệ bên người. Kia hắc vệ giơ đao chém liền, Diêu Tiêu tả hữu tay đồng thời đánh ra, tay phải dùng kiếm đón đỡ, tay trái trong nháy mắt rút ra bên hông đoản đao. Lắc người một cái đâm thẳng, chính giữa hắc vệ tim, gần như chính là một cái hô hấp thời gian, hai cái hắc vệ trực tiếp chết. Có chút đột nhiên, những thứ này hắc vệ cũng chết có chút oan. Trên thực tế, Diêu Tiêu võ công mặc dù so sánh lại những người này mạnh, nhưng là không cường như vậy vượt quá bình thường. Chủ yếu chính là Diêu Tiêu chiêu thức quá mức quỷ dị. Lực phách hoa sơn thêm ám khí, tả hữu tay đồng thời đánh ra, một bộ liên chiêu làm liền một mạch. Hơn nữa những người này cùng trong rừng những hắc vệ đó đều giống nhau, nghiêm trọng khinh địch, cho nên mới để cho Diêu Tiêu thành công một mũi tên hạ hai chim. Tiền viện hắc vệ tổng cộng có 4 cái, còn lại 2 cái mặc dù không khinh địch nữa, nhưng đã muộn, bởi vì hậu viện nơi này giống vậy có 2 cái thú doanh thành viên. Diêu Tiêu đánh lén đắc thủ, núp trong bóng tối thú doanh thành viên trong nháy mắt xuất thủ, cũng là thành công đánh lén đắc thủ. Sau đó hắn và Diêu Tiêu đồng thời vây công người cuối cùng hắc vệ. Mấy chục hô hấp sau, người cuối cùng hắc vệ bị vây công bỏ mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.